Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, dầu đen. Khoảng cách rốt lần trước đến màu đỏ hải cảng đã nhanh nửa năm. Hải cảng nội bộ vẫn như cũ, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có thay đổi gì. Rốt một đoàn người cấp tốc xuyên qua bến cảng, đi vào bong bóng khoang thuyền. Hancock cùng Rốt ngồi tại một cái bong bóng trong khoang thuyền. Bắt đầu đi lên trên đi. Rất bình ổn, cơ hồ không có sóc nảy. Vật này, Hancock vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng đã không phải là lần thứ nhất cưỡi bong bóng khoang thuyền. Lần đầu tiên là bị xem như nô lệ mang lên thánh địa Mariezoa. Lần thứ hai là thoát đi thánh địa. Đây là lần thứ ba. Mỗi một lần tâm thái đều hoàn toàn khác biệt. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được Hancock trong nội tâm bàng hoàng, lo nghĩ, bất an. Loại này dài đến vài chục năm tâm lý thương tích, không phải một hai câu liền có thể giải quyết, nhất định phải để chính nàng đối mặt. Hơn nữa, Hancock đáp ứng đến thánh địa Mariezoa, đoán chừng cũng đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Trung quy là thức tỉnh rồi Haosoku tồn tại. Tại Thiên Long Nhân Lạc, ấn lòng này bệnh bị Rốt loại trừ về sau, thành tựu tương lai sợ rằng sẽ cao hơn. Tại trên thế giới này, thức tỉnh Haosoku nam nhân thật nhiều, nhưng nữ nhân thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng Mao Lân Giác đều không đủ lấy hình dung, sẽ không đụng phải Thiên Long Nhân. Đại khái lên cao đến 7-8 ngàn mét thời điểm, Rốt đột nhiên mở miệng nói ra. Hancock hơi nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Rốt quan sát nơi xa vô biên vô tận, biển cả, bình tĩnh nói ra sự thật này. Ở trong mắt Thiên Long Nhân, Thất Vũ Hải là một đám đại hải tặc. Lấy bọn hắn tập tính, rất không có khả năng xuất hiện tại Rốt bọn người trước mặt. Gorose cũng sẽ không để bọn hắn chạm mặt. Nghe lời ấy, Hancock không khỏi thở dài ra một hơi, vẻ mặt thoáng buông lỏng xuống. Bong bóng khoang thuyền tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, Rốt bọn người liền leo lên Red Line, đến Mariezoa. Lần này cùng lần trước đi ngang qua, chỉ là xa xa nhìn một cái thánh địa Mariezoa không đồng dạng. Tại Momonga trung tướng dẫn đầu dưới, Rốt hai người thông qua trùng điệp cửa ải, đi tới Mariezoa nội bộ. Đây là một cái phồn hoa xa xỉ đến cực hạn thành phố. Không một chỗ không lộ ra lấy xa hoa lãng phí khí tức. Lui tới đám người, cơ hồ từng cái đeo vàng đeo bạc, quần áo lộng lẫy, hai đầu lông mày mang theo một tia thiên nhiên ngạo mạn. Hơn nữa, đi tại Mariezoa trên đường phố, Rốt phát hiện rất nhiều hoặc sáng hoặc tối, hoặc mịt mờ hoặc sáng choi khí tức, từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ giám thị lấy bọn hắn. Hắn cảm thấy, chỉ cần hiện tại có bất kỳ một tia dị động, dù chỉ là chệch hướng dự thiết con đường, rời khỏi giám thị nhân viên tầm mắt, liền sẽ lập tức có CP không cường giả đến đây. Thất Vũ Hải sao? Cái này tựa như là tân tấn Thất Vũ Hải, Trảm Long Kiếm Hào, nghe nói liền Kizaru đại tướng đều không làm gì được hắn. Ai, cái này tựa như là hải tặc nữ đế. Thật xinh đẹp a, không hổ thế giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Phụ cận mọi người bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng thanh âm đều ép tới rất thấp rất thấp. Hơn nữa trong ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ. Mariezoa không phải chỉ có Thiên Long Nhân, càng nhiều vẫn là một ít chính phủ thế giới quan viên, mà những người này đương nhiên là không dám đắc tội Thất Vũ Hải. Đi tới, Rốt đột nhiên cảm giác được một trận hương thơm xông vào mũi. Quay đầu nhìn lại, cũng là Hancock có chút khẩn trương bắt lấy hắn cánh tay. Tựa hồ tình cảnh này để nàng hồi tưởng lại một ít không tốt lắm sự tình. Momoga cũng phát hiện Hancock dị dạng, hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Vấn đề này còn chưa tới phiên hắn để ý tới. Hancock ngẩng đầu, chú ý ánh mắt của bọn hắn. Rốt nhẹ nói, Hancock nghe vậy, miễn cưỡng đè xuống nội tâm gợn sóng. Thận trọng dùng khóe mắt liếc qua đi chú ý người chung quanh ánh mắt. Sau đó liền hơi sững sờ. Nàng là cửu xa đảo hoàng đế. Đối với loại này kính sợ mà xen lẫn một chút sợ hãi ánh mắt. Quen thuộc nhất bất quá. Những người này, tựa hồ đang sợ ta. Bọn hắn, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ. Hancock trong đầu hiện lên những ý niệm này. Ngắn ngủi ngây người về sau. Trong đôi mắt đẹp lập tức tách ra một loại khác hào quang. Đây là tự tin, chân chính tự tin, mà không phải dĩ vãng loại kia dùng để che giấu tự ti tự luyến. Rốt mỉm cười, hắn cảm giác Hancock ngay tại kinh lịch một loại trên tâm cảnh thuế biến. Thăng hoa, lần lột xác này, tướng lệnh vị này hải tặc nữ đế dục hỏa trùng sinh. Chân chính phối hợp nữ đế cái danh xưng này. Không còn chỉ là đơn thuần mị lực, đương nhiên, có lẽ sẽ càng có mị lực, đi theo Momonga trung tướng đi vào một cái cung điện hoa lệ. Momonga trung tướng lần nữa lấy ra một ít phê văn, trải qua thẩm tra về sau, một đoàn người liền tới Thất Vũ Hải căn cứ. Đây là một cái rộng rãi cùng sáng tỏ đại sảnh, sáng long lanh đèn thủy tinh, vàng bạc điêu khắc hoa văn trụ tử. Tràn đầy xa hoa lãng phí khí tức, mà ở trung ương là một cái cực lớn bàn ăn. Lúc này đã ngồi rất nhiều người. Hawkeye, Kuma, Gecko Moria, Dâu Đen, Doflamingo đều đã trình diện. Mà theo Rốt cùng Hancock đến, Vương Hạ Thất Vũ Hải lập tức vô cùng ít thấy toàn bộ đến đủ. Nhìn thấy Dâu Đen về sau, Rốt hơi kinh ngạc, chợt liền hiểu được. Xem ra gia hỏa này chuẩn bị chờ cuộc chiến thượng đỉnh lập tức liền muốn bạo phát. Hải quân hải tặc giằng co khẩn trương nhất thời khắc, lại tiến về Impel Down. Lúc này, bên cạnh truyền tới một già nua giọng nữ. Đã các ngươi hai cái đều tới. Cái kia Thất Vũ Hải liền đến đủ. Tìm chỗ ngồi xuống đi. Rốt quay đầu nhìn lại. Đương nhiên đó là hải quân bản bộ trung tướng Zuru. Có lẽ là Momsagi nguyên nhân, Zuru đối với Rốt vị này Thất Vũ Hải thái độ tương đối hữu hảo. Hướng về phía hắn khẽ gật đầu ra hiệu, Rốt đồng dạng khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Hancock tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà khi hai người sau khi ngồi xuống, đang ngồi Thất Vũ Hải nhóm, đều là ánh mắt khác nhau. Kuma rất bình tĩnh, Hawkeye thì có một tia chiến ý. Có thể cùng Kizaru cân sức ngang tài. Rốt cái này lúc đầu liền có điều chú ý tuổi trẻ kiếm hào. Không thể nghi ngờ đã trưởng thành. Có thể chịu được một trận chiến. Bất quá lúc này nơi đây cũng không thích hợp đối chiến. Hơn nữa Hawkeye phát hiện Rốt cũng không bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Cho nên liền đem chiến ý dằn xuống tới. Cùng Rốt có cừu oán trước đây Doflamingo ngược lại là không nói một lời. Kính mát che kín ánh mắt của hắn. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ai cũng không biết vị này thiên dạ xoa lúc này ở suy nghĩ gì. Đương nhiên Rốt cũng không quá để ý. Doflamingo cái này tầng cấp đối thủ. Đã không quá bị hắn để ở trong mắt. Mặc dù còn chưa đấu qua. Nhưng chỉ cần điều kiện thích hợp. Rốt có khá lớn nắm chắc đánh giết vị này thiên dạ xoa. Chúng ta phải chờ tới lúc nào? Không phải nói muốn giúp hải quân tham gia chiến tranh sao? Hình thể cao lớn, tựa như bình thủy tinh Gecko Moria không nhịn được phàn nàn nói. Kiên nhẫn chờ đợi, trừ phi ngươi không muốn làm Thất Vũ Hải. Zuru trung tướng đối với Rốt thái độ tốt, đối với cái khác Thất Vũ Hải nhưng là khác rồi. Đáp lời thời điểm thậm chí liền cũng không ngẩng đầu một chút. Ngươi cái tên này, Gecko Moria nghe vậy giận dữ. Nhưng nhớ tới nơi này là địa phương nào. Đành phải kềm chế nội tâm sao động. Tặc ha ha ha ha. Vị này chính là tân tấn Thất Vũ Hải đi. lần thứ nhất gặp mặt đâu. Thế nào, có hứng thú hay không tới làm bộ hạ của ta? Dâu đen cầm một khối anh đào phái, nhiều hứng thú nhìn xem Rốt. Rốt nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười, ta có thể lý giải thành ngươi đang gây hấn với ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?